Bá Tiên tộc một cái bản nguyên cảnh lão giả ở thương khung một bên thấp giọng hỏi thăm. Không sai, đích xác rơi vào Lục Minh trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương khung gật gật đầu. Thế mà rơi vào Lục Minh trên tay, vậy chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá Tiên tộc lão giả nói. Không, chúng ta nhìn là được chúng ta xuất thủ nếu như đánh tan Diệt Thiên Quân, như vậy Thiên Cung liền sẽ đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta không xuất thủ, để bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta còn có chỗ tốt, dù sao, Nhân Vương nhục thân rơi vào Diệt Thiên Quân trong tay, dù sao cũng tốt hơn rơi vào Thiên Cung trong tay. Thương không nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá Tiên tộc người không có nhúng tay, mà là rời khỏi rất xa quan sát. Bản nguyên đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bỗng nhiên, một đạo tử sắc hào quang bùng lên, phảng phất phá mở toàn bộ hư không, hướng về Lục Minh vị trí đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đây là Thiên Cung chi chủ, Lục Minh tâm đột nhiên run rẩy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này người xuất thủ chính là Tử Vi Thiên Cung chi chủ. Cóc truyện audio.com, Thiên chi chủ xuất thủ, đích thực quá đáng sợ, bất kể là Lục Minh, vẫn là sư đám người, cảm giác chung quanh hư không, đều động lại, ngay cả thời gian, đều phảng phất động lại, bọn họ khẽ động cũng không thể động, ngay cả hô hấp, phảng phất đều ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào phản kháng, chênh lệch quá xa. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Lục Minh bọn họ phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Phi Hoàng, chỉ thấy Phi Hoàng vung tay lên, hơn 10 cái hắc sắc viên châu bay ra, sau đó phanh phanh phanh nổ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái hắc sắc viên châu sụp đổ về sau, đều có mấy chục đạo thân ảnh phi ra, tất cả đều là Phi Hoàng thân ảnh. Hơn 10 cái hắc sắc viên châu tối thiểu bay ra vượt qua 500 đạo Phi Hoàng thân ảnh, những cái này, tất cả đều linh hồn hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy linh hồn hóa thân, đồng thời đánh ra một trường, mấy trăm đạo thiên ma trường ấn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn vô cùng trường ấn, đánh phía Tử Vi Thiên Cung chi chủ. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Hoàng đánh xuất thủ trường ấn cùng Tử Vi Thiên Cung chi chủ công kích đụng vào nhau, sáng lạng hào quang che mất chung quanh hư không, không gian bị xé nứt biến thành hỗn độn. Nhưng là, rằng có vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thở, Phi Hoàng đánh xuất thủ trường ấn, liền kịch liệt rung động, cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng đáng sợ tiếp tục phóng tới Phi Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, mấy trăm đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ, biến thành một bóng người, duỗi ra một cánh tay ngọc nhấn một cái, lần thứ hai cùng Tử Vi Thiên Cung chi chủ công kích va chạm, kết quả chính là Phi Hoàng thân thể hướng về phía sau liên tiếp lui về phía sau, lúc đầu ngưng thực thân thể không ngừng lấp lóe, quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Phi Hoàng, nếu như ngươi chân thân ở đây, bản tọa vẫn sợ ngươi mấy phần, đáng tiếc ngươi chân thân căn bản không ở, chỉ có mấy trăm đạo vạn ma hóa thân, há có thể ngăn ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Vi Thiên Cung chi chủ cười lạnh, bản nguyên chi lực vận chuyển, toàn thân bị tử sắc hào quang bao phủ. Tử Kim Thiên Ấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Vi Thiên Chủ khẽ quát một tiếng, hai tay liên tục nhấn ra, trên bầu trời, một tôn tím đại ấn màu vàng óng hình thành, hướng về Phi Hoàng trấn áp tới, những nơi đi qua, hư không hóa thành hỗn độn hư vô, uy thế khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh quá mạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Loại này cường đại, vượt qua Lục Minh gặp phải bất luận một vị nào cao thủ, so Đường Kiếm đều cường đại hơn một mảng lớn. Lục Minh cảm giác chỉ cần một tia năng lượng, liền có thể đem hắn đánh thành cho tàn, sẽ không chút nào bất ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô lượng thiên ma kiếm. Phi Hoàng quát khẽ, cường đại khí tức quán thông thiên địa, một thanh đen nhánh ma kiếm nổi lên, thẳng phá vân tiêu phía trên, cùng Tử Kim Thiên Ấn va chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, kinh thiên oanh minh bộc phát, cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương, đón lấy, Phi Hoàng vô lượng thiên ma kiếm chấn động kịch liệt, tử sắc kình khí quét sạch mà xuống, để Phi Hoàng tiếp tục lui lại, sắc mặt tái nhợt, trên người quang mang trở nên càng thêm ảm đạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựu như Tử Vi Thiên Chủ nói, Phi Hoàng chân thân, không ở chỗ này, chỉ là mấy trăm đạo, vạn ma hóa thân, căn bản không phải Tử Vi Thiên Chủ đối thủ. Tử Vi Thiên Chủ, đã đứng ở bản nguyên cảnh đỉnh phong, ở bản nguyên cảnh bên trong, không có người mấy người có thể so sánh cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Hoàng, hôm nay liền diệt đi ngươi những cái này vạn ma hóa thân, ngày khác lại diệt ngươi chân thân, giết. Tử Vi Thiên Chủ thét dài, Tử Kim Thiên Ấn quang mang càng thêm sáng chói, chói mắt tử sắc quang mang, bao phủ nửa bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở hồng hoang vũ trụ, tử sắc quang mang, có thể đem toàn bộ tinh hà đều bao phủ đi vào. Phi Hoàng kiệt lực đối kháng, y nguyên không phải là đối thủ, một bên chiến một bên lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu, nàng còn muốn che chở Lục Minh đám người, phân một chút tâm thần, càng thêm không phải Tử Vi Thiên Chủ đối thủ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.